chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 489. Góc chuyện audio.com. Chấm, gia đình chủ tịch công ty bất động sản Vĩnh Phát ở Nghĩa Cảnh đến. Các vị khách mời lần lượt đến sảnh như ý, ông cụ Tiêu. Làm cho chúng tôi rất khó chịu. Có biết không, nhân viên phục vụ giang tay to về bọn họ không có tư cách đó. Ai ham mô đó kỵ với các người, Tiêu Thanh tức giận nói. Một đám người bình thường đến, bọn họ có tư cách khiến chúng tôi hâm mô đố kỵ sao? Tư phụ, chấm, Tiêu Vĩnh Trình quát lên. Mấy ông chủ này, có người nào không có tài sản cả mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ, cậu dám nói bọn họ là người bình thường. Chúc ông năm nào cũng như hôm nay, tuổi như hiện tại, món quà nhỏ là chút lòng thành. Ông cụ Tiêu, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tua Nam Son. Ông cụ Tiêu, chúc ông sống lâu trăm tuổi. Các vị khách gửi lời chúc phúc và tặng quà hoặc phong bao lì xì. Tiêu Chính Thành đứng ở cửa sảnh như ý bắt tay với khách. Cậu lấy đâu ra dũng khí khoác lác như vậy? Tiêu Thanh nhàn nhạt nói. Ông cho rằng bạn họ là người tại to mặt lớn. Nhưng ở trong mắt tôi, bọn họ chính là người bình thường. Người nhà họ Tiêu nghe xong rất tức giận, tới tấp chế nhạo chửi rủa Tiêu Thanh. Đủ rồi, Tiêu Chính Thành quát lên. Chúng ta làm việc của chúng ta, họ làm chuyện của họ. Lấy đâu ra nhiều lời như vậy? Cứ liên tục chê cười bọn họ thủ vị lắm sao? Muốn so sánh, hãy so sánh với những người giàu có và quyền lực hơn. Cười không ngậm được miệng. Ha ha, Tiêu Vũ Diễu cất cười nói. Tiêu Thanh, cậu đã đặt cả trăm bàn rồi. Sao một vị khách cũng không thấy đến? Đừng so sánh với những người yếu hơn mình. Như vậy sẽ chỉ càng thêm mất giả thôi. Người của Tiêu gia đều ngậm miệng lại. Tiêu Chính Thành lại nhìn sang Tiêu Thanh. Con người sống có thể diện hay không phụ thuộc vào khả năng kinh tế, xuất thân và các mối quan hệ. Chúng tôi bên này đến ít nhất cũng 10 bàn rồi. Bên cậu một bàn cũng không đầy. Cậu nói xem có mất mất không? Có xấu hổ không? Chứ không phải dựa vào cái miệng. Cháu nói bọn họ là người bình thường. Trong mắt họ, cháu còn không nhỏ bằng con kiến. Tiêu Thanh sửa lại nói. Tiêu Thanh không thèm để ý anh ta. Ngô Tuệ Lan oán giận nói. Bữa tiệc mừng thọ này làm thật quá mất mặt, quá xấu hổ. Những lời này có lẽ ông nên nói với bản thân và những người trong nhà họ Tiêu. Đừng nói với tôi không còn mặt mũi nào mà đứng ở cửa. Nói xong, bà ta liền tức giận thờ hồn hiền chạy vào sảnh vạn thọ. Ha ha ha, đám người Tiêu gia cười ngà cười nghiêng. Bác nói này Tiêu Thanh. Mau đóng cửa lại đi, một nhà cháu vào ăn là được, bởi vì các người đều đang nhìn tôi với tầm mắt của con kiến. Căn bản không biết mình đang đứng trước sự tồn tại dạng gì. Đừng đứng ở đây mất mặt xấu hổ nữa. Cháu không thấy xấu hổ, nhưng chúng ta nhìn đều thấy xấu hổ muốn chết thay cháu. Bác gái cả nói tức chết người không đen mạng. Tiêu Thanh hay là đi vào đóng cửa vào đi, bố không sợ mất mặt. Bố sợ con dâu, bố mẹ chồng và em vợ con cùng mất mặt với chúng ta. Chấm, Tiêu Vĩnh Nhã khuyên nhủ. Tiếp xúc với Ngô Tuệ Lan 2 ngày, Tiêu Chính Thành cạn lời rồi. Người nhà họ Tiêu cũng cạn lời rồi. Cậu ta là cái giám ý, ngoài khoác lác bóc phét ra thì cậu ta còn biết làm cái gì. Lúc này, Lưu Dương và Trương Thành Khải dẫn theo một vài bạn học cũ trước kia của Tiêu Thanh. Mang theo quà tặng đến. Cháu chúc chủ sống lâu trăm tuổi. Họ nói xong đặt quà lên bàn. Người nhà họ Tiêu ở phía đối diện lại cười ngà nghiêng. Tiêu Thanh, ông đã có thể nhìn ra Ngô Tuệ Lan là một người phụ nữ rất sĩ diện. Hơn nữa, bà ta còn là một người phụ nữ rất cường thế. Ông sợ Ngô Tuệ Lan sẽ mất mặt theo. Sau này thái độ của bà ấy đối với Tiêu Thanh sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bác à, không sao đâu. Cháu không sợ mất mặt, người đến dự tiệc mừng thọ của ba cậu là thứ rác rưởi gì vậy? Tặng một ít hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng làm quà, có thể đáng giá mấy đồng tiền trừ. Ngược lại, đến tham dự tiệc mừng thọ của ông nội người nào là không tặng đồ cổ và tiền mặt thật dày chứ? Cách trương, cháu ở Mục gia cũng thường bị coi thường, cũng đã quen rồi, còn sợ mất mặt cái gì? Mục An Phong nói, Mục Thiên Lam mỉm cười. Lúc con mới lấy Tiêu Thanh,